Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 440. Chương 440: Cấm kỵ chi nguồn. D. Truyền thừa: Báo cho hai người vấn đề tính chất nghiêm trọng sau. Zero chỉ yêu cầu bọn họ làm được một chuyện vì là dự phòng khả năng xuất hiện nguy cơ. Không quản bọn họ lúc đó đang làm gì, chỉ cần nhận được mệnh lệnh, nhất định phải lấy lập tức xuất phát chấp hành nhiệm vụ. Tất cả lấy ngũ lão tinh mệnh lệnh vì là ưu tiên nhất cấp. Hiện nay có cấp tốc ngang qua biển rộng đem uy hiếp ách giết từ trong trứng nước năng lực người. Toàn thế giới đều chỉ tìm đến ra hai người bọn họ phần này tính cơ động được trời cao chăm sóc ngũ. Lão tinh đương nhiên muốn nắm trong tay chuyện này đối với Kizaru mà nói là câu phí lời. Nhưng là đúng John phát sinh cảnh cáo ngũ lão tinh ở sáng tỏ thái độ. Trong ngày thường hắn cùng Nibelungen nhà người đi được gần bọn họ có thể mở một con mắt nhắm một. Con mắt, coi như gây ra cả thế gian đều chú ý cùng thiên long nhân quyết chiến cái kia việc sự tình cũng có. Thể khoan nhượng nhưng dính đến quyền lợi vấn đề. Ngũ lão tinh tuyệt đối zero khoan dung. Thiên long nhân từ bỏ quyền thống trị hưởng thụ đặc quyền. Chắc chắn sẽ không bởi vì Oreco bức cung mà thay đổi, nói như vậy. Lee Ruiz lão cha rốt cục muốn động thủ sao? Đi ra mật thất trở lại phòng của mình. John ngước nhìn tinh không? Nhẹ nhàng vuốt nhẹ lôi long phương thiên kích cái kia hơi chút thô ráp vẽ cái. Miệng hơi cười ở thế giới này. Cái gì đều sẽ lừa ngươi. Chỉ có ngươi nắm giữ sức mạnh. Chân chính đáng tin cậy. Vì lẽ đó không sai ở ta. Ở thế giới a, ngày mai, John trời chưa sáng liền rời giường tìm tới đầu chọc Zero. Được cho phép sau trước một bước đi vòng vèo không được Kizaru tối hôm qua trước. Khi rời đi thâm trầm biểu thị muốn thù mới hận cũ cùng tính một lượt. Để John tan học đừng đi. Hắn cũng không phải sợ Kizaru. Chỉ là hai cái tốc độ không phân cao thấp ra hỏa đánh nhau có ý nghĩa gì? Kizaru biết mình cận chiến bạc nhược, nhất định sẽ kéo dài khoảng cách đánh diều chiến thuật. Đến lúc đó ngươi một hồi ta một hồi lẫn nhau nhổ nước miếng hình ảnh quá đẹp John không dám nghĩ. Nhìn theo lạp liên lôi lướt qua trời cao biến mất ở phía chân trời. Vương cung một góc, Kizaru cười lạnh, tính tiểu tử ngươi chạy trốn nhanh. Có điều thật sự muốn gạt hắn sao? Đại nhân, Kizaru quay đầu, ở gian phòng bên cạnh bàn. Đầu chọc Zero chính từng miếng mím môi trà nóng, người biết Kizaru. Hải tạc, coi trọng nhất đồng bạn tình nghĩa, sống sót Rayleigh so với chết rồi càng có giá trị. Mặc kệ là dùng để thẩm vấn tình báo, hay là dùng đến thả mồi câu cá, đầu chọc Zero đặt chén trà xuống. Từ trên bàn khay sứ bên trong chọn một khối vào mắt bánh ngọt bỏ vào miệng. Chậm rãi nhai, nghiền ngẫm, hơn nữa, John trên người có cỗ vô lại. Hắn có thể so với hải tặc càng như một cái hải tặc, cái chuyện cười này có thể không buồn cười à. Zero đại nhân, Kizaru vẻ mặt không tên lạnh xuống. Trung thành, không có nghĩa là chúng ta có quyền tự ý xa lánh đồng sự. John trung tâm đã chiếm được qua nguyên soái cùng ngũ lão tinh tán thành. Ngươi nói tựa hồ có hơi quá nhiều dư. Ta, nếu như John ở đây nhất định sẽ kinh động như gặp thiên nhân. Cái kia chuyện gì cũng không đáng kể. Hải quân bản bộ xưng tên cá ướp muối. Kizaru, dĩ nhiên sẽ chọn giữ gìn hắn. Zero vẻ mặt lặng lẽ nhìn chằm chằm Kizaru. Sau một hồi thu tầm mắt lại. Thật sao? Đặt ở trên đầu gối nắm đấm đột nhiên nắm chặt. Zero ngoài cười nhưng trong không cười. Để chúng ta mỏi mắt mong chờ đi, hải quân bản bộ. Marineford, Haki thức tỉnh. Zephyr bình chân như vải nhấp một ngụm trà. Bỗng nhiên vẻ mặt cứng đờ. Biểu hiện cực kỳ nghiêm nghị nhìn về phía John. Ngươi nghe ai nói? Là Kizaru đại tướng từ lúc Sabao đi quần đảo liền nghe hắn nói qua một lần. Trước đây CP không vị kia đầu chọc Zero đại nhân để ta trở về hỏi ngươi, John nghe ra Zephyr trong giọng nói cảnh giác, khẽ cau mày, lẽ nào trong đó có cái gì kiêng kỵ sao? Phí lời, đương nhiên là có. Zephyr nộ rên một tiếng, cười lạnh nói, nếu như không phải ngươi cùng Rayleigh giao thủ cần phải đề phòng. Chỉ bằng ngươi biết điểm này, có tin hay không ngũ lão tinh liền dám đến bắt người. Hí, LYB, hắn có thể không đề cập tới vật này cùng cổ đại văn tự như thế gặp ngũ lão tinh kiêng kỵ. John hút vào ngụm khí lạnh. Đối với Kizaru hận đến nghiến răng, có điều hiện tại không phải tìm Kizaru phiền phức thời điểm. John cung kính hỏi, người lão sư kia, Haki thức tỉnh đến cùng là cái gì? Ai? Zephyr thở dài, nằm ở trên ghế loạng choà loạng choạng. Nếu vị đại nhân kia nhường ngươi trở về hỏi ta, phòng trừng chính là ngũ lão tinh ý tứ, cũng được. Ta liền đem ta biết nói cho ngươi. John cung kính đứng ở một bên, rửa tay lắng nghe, dù sao bị Rayleigh âm chết rồi một lần dừng một chút. Zephyr chậm rãi mở miệng, đó là một loại cùng trái ác quỷ trái cây thức tỉnh như thế. Ở nguyên tắc cơ sở lên dọc theo người ra ngoài sức mạnh lớn hơn, Haosoku thức tỉnh là tâm linh ý. Chí thức tỉnh, có thể mang Haosoku cho rằng đao kiếm thương tổn hắn tinh thần của người ta thế giới. Mà sẽ không giống đại đa số thời điểm như thế. Bị cùng cấp bậc đối thủ ung dung không nhìn, Busosoku thức tỉnh là thân thể tiến hóa. Khi đó Busosoku Haki không tồn đang sử dụng cùng không sử dụng trạng thái. Thân thể mỗi một tế bào đều bị Haki lấp kín. Đao kiếm ra thân không thương mảy may. Kenbunsoku thức tỉnh là giác quan thứ 6 thức tỉnh. Có người nói sau khi thức tỉnh có thể siêu thoát thế giới biết được vạn vật. Như cái gì tiên đoán, độc tâm thuật ở sức mạnh kia trước mặt không còn gì khác, có điều đáng vui mừng chính là. Cho tới bây giờ, không nghe nói có ai chân chính đi tới bước đi kia, cùng trái ác quỷ chỉ cần kiên trì bền bỉ. Không tách ra phát liền có thể thức tỉnh, so với Haki muốn thức tỉnh khó càng thêm khó. 1000 cái trái cây năng lực giả trở ra một cái trái cây thức tỉnh người, nhưng 1 vạn cái Haki người nắm giữ khả năng liền một cái thức tỉnh đều không có. John tâm trạng ngơ ngác, đây là cái gì xác suất? Vạn người chưa chắc có được một. Đừng cảm thấy 10.000 con số này phóng tới toàn thế giới có vẻ rất nhỏ. Phải biết liền ở hải quân bên trong, cũng chỉ có bản bộ thiếu tướng cấp tinh nhuệ mới phổ biến có nắm giữ Haki tổng số không đủ 1.000, trong đó đại đa số chỉ nắm giữ đơn hạng bá khí. Đồng thời Haki đẳng cấp phi thường cảm động 1 vạn cái Haki người nắm giữ. Ước bằng một thời đại toàn thế giới nắm giữ Haki người tổng số người. Haki là thân thể bản thân tồn tại tiềm năng. Cùng thuộc về ngoại lực trái ác quỷ không giống nhau. Muốn thâm nhập khai phá chỉ có không ngừng chiến đấu tích lũy. Chính ngươi chính là trái ác quỷ. Năng lực giả. Đối với này ngươi nên rất rõ ràng hai người chênh lệch. John gật đầu ăn tiếng sấm trái cây sau. Hắn lại như sinh mà biết một trong dạng. Bản năng giống như học được làm sao điều động trong cơ thể sức mạnh sấm sét, sau đó mặc kệ là khai. Phá chiêu thức mới vẫn là thâm nhập nghiên cứu, đều là căn cứ vào cái này hoàn toàn mới bản năng bên trên. Như vung cánh tay sứ, ung dung như thường, nhưng Haki không giống. Nó sẽ không để cho người có loại kia bản năng giống như tự nhiên. Vẫn tồn tại nhưng không hiển hiện ở tân thế giới bên ngoài địa phương. Người bình thường nghe đều chưa từng nghe tới Haki vật này. Khai phá độ khó có thể tưởng tượng được, đánh so sánh khai phá trái ác quỷ liền giống với ở một cái cố định lại phương hướng trên xa lộ cao tốc lái xe. Có trái đường xe chạy, phải đường xe chạy. Năng lực giả chỉ cần đem khống tốt tay lái kiên trì đi tới liền có thể đến điểm cuối mà khai phá. Haki thì lại như đi bộ cất bước ở sa mạc cánh đồng hoang vu. Không có bất kỳ phương hướng. Mục tiêu, đi tới 10 ngày nửa tháng cũng có thể ở tại chỗ đảo quanh, có điều, vậy cũng chỉ là một loại sức mạnh, đúng không? John kỳ quái hỏi. Trải qua Zephyr giảng dài, Haki thức tỉnh sự đáng sợ, độc nhất vô nhị, khai phá độ khó hắn đều có thể hiểu được. Nhưng, dựa vào cái gì có thể làm cho ngũ lão tinh kiêng kỵ? Mặc kệ là nguyên tắc vẫn là hiện tại, chính phủ đều ở gắng đạt tới để cổ đại binh khí tái hiện hậu thế. Có thể thấy được đơn thuần sức mạnh cũng sẽ không gây nên ngũ lão tinh bao lớn bất an. Cái kia, ngươi cảm thấy hạng người gì mới có thể từ bên trong bộc lộ tài năng, bước vào Haki thức tỉnh giai đoạn đây? Zephyr nhắm mắt lại, hỏi ngược một câu John. Thì ra là như vậy. Thiên tri kiêu tử, thế giới con cưng, có thể từ thiên quân vạn mã qua cầu độc mộc như thế cạnh tranh bên trong bộc lộ tài năng. Mặc kệ là vận may hơn người vẫn là tâm tính rất tốt, đều là hoàn toàn xứng đáng. Độc nhất vô nhị thời đại lộng triều nhi. Nếu như trong những người này có Roger, Rock đây? Zephyr tiếp tục hỏi ngược lại. Thanh âm không lớn nhưng như sấm sét nổ vang vù. John đầu một trận ong ong. Trời đất quay cuồng, vua hải tặc. Gonde, Roger. Roger thời đại trước đây tân thế giới bá chủ. Hiện tứ hoàng Big Mom. Bách thú, Kaido đã từng thuyền trưởng. Đại hải tặc, Rob. Nếu như Roger, Rob đều là D, một trong tộc đây. D nhất tộc, thần chi thiên địch. Zephyr nhìn John khó coi đến sắc mặt tái nhợt. Hừm, một câu, nhớ kỹ John, hôm nay ngươi cái gì đều không có hỏi. Lão Phu cũng không nói gì. Hiểu chưa? Hồ John từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Nghe vậy hai chân nghiêm, hướng Zephyr 90 độ cúc cung, học sinh rõ ràng. Đây chính là có lão sư chỗ tốt. Zephyr kiêng kỵ hướng về hắn Uchihaki thức tỉnh liên quan tri thức. Có thể tưởng tượng được, như không biết những này mà John chính mình đi truy tầm đáp án. Kết cục của hắn rõ rõ ràng ràng sau đó. John ngồi dậy, liếm liếm phát khô môi, ha ha. Kizaru, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.